mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, 60 may mắn Nam Hải. Đá Tiểu Thiên không ở thị trung ương, đại gia quyết định tìm cái yên lặng địa phương trước làm chiếc xe đến. Trực tiếp khai hướng khu phát triển so sánh xa xôi, người ở thưa thớt, cũng không phải sợ sẽ có tang thi đàn. Quả nhiên dọc theo đường đi, trừ làm đến bánh mì xe thời gian, triển khai một hồi loại nhỏ chiến đấu ngoại, dọc theo đường đi sẽ không có đụng chạm nữa đến phiền toái gì. Lái xe bất khoái, một buổi tối đủ để cho nguyên bản nhiệt độ cũng rất thấp địa cầu mặt ngoài kết thượng thật dày một tầng băng tầng, trên đường trừ tất yếu cấm giới ngoại, mọi người đều ở nghỉ ngơi. Hai tiếng sau, xe dừng ở khu phát triển bên cạnh, UU lại lần nữa lấy ra máy vi tính so với một chút. Tìm đúng phương vị hậu liền lưu lại hai người thủ xe. Còn lại mọi người liền hướng phía Tiểu Thiên chỗ địa phương chạy như bay mà đi. Bọn họ phải nhanh một chút trước lúc trời tối đem Tiểu Vũ cứu ra. Sau đó rời đi ở đây, buổi tối địa cầu vừa đen lại lạnh, căn bản không mở được xe. Mặc dù là có thể lái được, cũng sẽ trở thành bốn phía tang thi mục tiêu sống. Đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Nhìn trước mắt thi công phân nửa đại lâu, UU dừng bước lại. Hẳn là chính là ở đây. Chúng ta phân công nhau tìm. Một giờ hậu bất luận tìm được chưa đều ở trong này tập hợp. Nếu là có nhân tìm được liền lên tiếng cảnh báo, hảo. Hai người một tổ, tách ra. Á Nam trái lại rất trực tiếp, Nghiêm Tùng cũng không có ý kiến, liền hai hai tản ra, cùng UU cấu thành một tổ là của Á Nam một thủ hạ. Nhờ Á Nam thích gọi hắn khỉ ốm, là một cơ linh trẻ tuổi nhân, hai người rất cẩn thận đi lên thang lầu. Trình đống đại lâu có đủ trên trăm tầng cao, bên trong trừ cơ bản nhất khung, liền cái gì cũng không có, nếu như tiểu ngây thơ ở đây. UU rất khó tưởng tượng ở như thế lạnh lẽo thiên lý. Tiểu Thiên một người là thế nào vượt qua? Hy vọng còn kịp, U lão đại, nơi này có nhân giấu chân. Khỉ ốm trái lại mắt sắc, nhìn dưới lòng bàn chân mất trật tự vết chân. UU nhíu mày, có ít nhất 5 ngày trở lên thời gian. Nhìn tới nơi này xuất hiện quá rất nhiều nhân loại. Khỉ ốm ánh mắt lom lom nhìn, người trước kia là cái gì binh chủng? UU đột nhiên hiếu kỳ, hắc hắc, ta là trinh sát binh. Khỉ ốm nói lộ ra kiêu ngạo chi sắc, UU hiểu rõ gật đầu. Hai người dọc theo vết chân thẳng đường đi tới, vừa mắt vậy mà xuất hiện tảng lớn đọng lại vết máu. Khỉ ốm bước nhanh tiến lên, quan sát, U lão đại, căn cứ huyết sắc đen sẫm trình độ thượng nhìn, vết máu ít nhất là 5 ngày tiền. Hai người bước nhanh hơn. Tiếp được đến lại là không chỉ là vết máu đơn giản như vậy, thân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng chậm rãi xuất hiện ở hai người trong mắt. Hai người không dám dừng lại lưu, theo vết máu truy tìm mà đi. Răng rác, một trận sờn tóc gáy khung xương nhai tiếng trong nháy mắt truyền vào hai người trong tai. Theo tiếng nhìn lại, một người mặc màu lam đồ lao động, đầu đội nón bảo hộ tang thi xuất hiện ở hai người trong mắt. Tang thi trong tay còn ôm một cái đã không có chút nào thịt băm đùi. Miệng đầy máu bọt, màu xám không có chút nào sáng, con ngươi thẳng tắp nhìn UU hai người. Tang thi mở miệng vừa muốn gầm nhẹ lên tiếng. Không cần UU phân phó. Khỉ ốm liền một thương đánh vào ót của đối phương trên. Phù phù, rốt cuộc tiếng, không có chút nào thanh âm. Hai người lại lần nữa rất nhanh đi trước. Xem ra nhà này trong đại lâu hẳn là còn có không ít tượng vừa như vậy tang thi. Những người này sinh tiền hẳn là đều là này trong công trường công nhân. Hiện tại lại đô biến thành không có tư tưởng sống thi. Thùng thùng thùng, không có tiết tấu đánh cửa sắt thanh âm chậm rãi truyền vào hai người trong tai. U lão đại, bên này, khỉ ốm vỉnh tai cẩn thận lắng nghe, hai người một đường tốc độ phi thường mau. Không có dừng chút nào lưu, một cỗ tanh tưởi đột nhiên từ một bên truyền đến, phản xạ có điều kiện bàn đem trước người khỉ ốm hướng phía bình thường hung hăng đẩy đi. Một tóc tai bù xù nữ sống thi dương miệng đầy tanh tưởi hướng phía UU nhào tới. U lão đại, cẩn thận, khỉ ốm lảo đảo đứng lên, thấy chính là Nhượng Hắn hai mắt đỏ bừng một màn, nhưng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, u một khom lưng, còn không cấp lấy ra vũ khí, liền một quyết tâm hai tay hung hăng chộp vào sống thi trên cổ. Một dùng sức, răng rắc thanh qua đi, đối phương nguyên bản giữ tợn đầu liền âm thầm thủy xuống. U đem sống thi ném ra, hung hăng lau hạ chính mình mồ hôi lạnh, khỉ ốm cũng hoảng sợ, thấy mình không có việc gì, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, u lão đại cương mới may mà ngươi a, nếu không thực sự ở này là thuyền trong mương, dựa vào, hiện tại tang thi vậy mà học được đánh lén, em đi thật biến thái a. Hùng hùng hổ hổ đi về phía trước đi, nhưng khỉ ốm càng thêm cảnh giác, thùng thùng tiếng đập cửa vẫn như cũ ở vang. Hai người theo thang lầu rốt cuộc thượng tầng kia, thấy chính là một cửa sắt lớn ngoại vậy mà vây quanh tam chỉ tang thi. Tang thi không cho hai người hiếu kỳ chính là, nhà này còn chưa có xây hảo trong đại lâu sao có thể sẽ có như vậy chắc cửa sắt đâu. Nhưng u nghĩ nghĩ liền bình thường trở lại. Ở đây hẳn là một lâm thời phòng chỉ huy, khỉ ốm không có muốn u phân phó, liền chủ động tiến lên cho đối phương tam thương, sống thi giống lên một tiếng líu lo mà chi, cửa sắt ngoại biến thoáng cái yên tĩnh lại, u tiến lên nhíu nhíu mày, khỉ ốm lại là cười khởi đến, u lão đại, nhìn ta này vận khí, nếu như thật có người sống sót, dự đoán chính là chỗ này, nghe nói u cũng cười. Trước mở cửa ra nhìn nhìn, khỉ ốm đem súng lục ở bên hông một biệt, liền cười híp mắt rất lịch sự tiến lên đập khởi môn. Có ai không? Có thở dốc nhi không? Có nói lên tiếng A. Bất quá này ngôn ngữ nội dung bên trong sẽ không thái thân sĩ. Gõ nửa ngày lại là không phản ứng, ngay hai người đưa mắt nhìn nhau thời gian, cửa sắt lớn nội lại là truyền đến một có chút khàn khàn giọng nam. Bên ngoài là người sao? Lời này triệt để đem u cùng khỉ ốm cấp buồn bực. Lời vô ích, tang thi có thể nói sao? Khỉ ốm cơ hồ là thốt ra, ngay sau đó liền là một trận vuốt ve thanh cùng tiếng nghị luận. U cùng khỉ ốm đưa mắt nhìn nhau, xem ra nhân còn không thiếu a. Sau đó cửa sắt lớn chậm rãi mở ra, xuất hiện ở u trước mặt liền là một đám xanh sao vàng vọt dân chạy nạn. Đương thấy trước mặt người cũng chỉ là một bình thường thiếu nữ lúc. Những người đó đều có chút thất vọng, nhưng liếc nhìn bên cạnh khỉ ốm lập tức lại tinh thần tỉnh táo. Tên kia tướng mạo bình thường dẫn đầu trung niên nam tử có chút run rẩy đạo. Các ngươi là đến theo chúng ta sao? Có quân đội tới rồi sao? Lời này nhượng u mày gian nhẹ nhăn, nhưng là không nói chuyện. Trực tiếp nhìn về phía đám người kia trong một niên kỷ khoảng chừng 10 tuổi tả hữu hai người nam. Hai người nam hài trên mặt đô hắc hắc, làm cho người ta phân không rõ tướng mạo, ai là tiểu thiên, lời này nhượng kỳ trung một nam hài có chút sợ hãi sau này né tránh. U mắt sắc lập tức nhận ra được, này tiểu nam hài nên là hà lão cho bọn hắn trong hình nam hài. Khi ốm lại là cơ linh trực tiếp tiến lên. Một phen đem tiểu thiên kéo ra ngoài, cười híp mắt nói, tiểu gia hỏa đừng sợ, là gia gia của ngươi muốn chúng ta tới tìm ngươi, ngươi có phải hay không gọi gì thiên, gia gia ngươi gọi gì diệu thành a? Tiểu nam hài nghe nói mắt trong nháy mắt sáng lên, ngươi thực sự là gia gia phái tới cứu ta sao? Gia gia hiện tại thế nào? Ngoặc kép, hết chương.